Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giết! Bất chợt mấy tiếng thét vang lên ở sau lưng. Một đội ngũ khoảng 100 người ầm ầm lao đến. Lớp đặc biệt. Sự xuất hiện đột ngột của đám người này làm các học trò giật mình bật thốt. Đệ tử lớp đặc biệt có khả năng chiến đấu cao hơn lớp cao cấp một bậc. Còn những người có tên trên long bảng thì ai cũng xuất chúng như nhau, không hề sợ sẽ bị linh thú bao vây. Không hổ là cao thủ long bảng. Thấy những người kia xâm nhập bầy linh thú như vào chỗ không người, Lâm Chấp cảm thán. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ như vậy. Mục Phong Hành thản nhiên đáp. Đúng vậy. Hơn nữa, dù cao thủ long bảng mạnh đến đâu, thì vẫn yếu hơn thầy Mục mình nhiều mà. Mặc Dương nói xong, mọi người hướng mắt về trước. Toàn thể lớp 9 như một thanh kiếm chĩa thẳng về phía trước. Còn Mục Vĩ chính là mũi kiếm bé nhọn mở đường, mạnh mẽ đẩy lùi bầy linh thú. Một người một kiếm, sấm sét răng đầy. Mục Vĩ như lôi thần trên cửu trùng thiên, hùng dũng bất khuất, ngang nhiên không ngại ngần. Các học trò lớp 9 theo sau cũng không tỏ ra sợ hãi. Lớp 2, lớp 3 cao cấp hỗ trợ lớp 17, lớp 16 cao cấp chống lại đám linh thú, lớp 4, lớp 5 cao cấp hỗ trợ lớp 15 cao cấp theo sát lớp 9 ngăn chặn linh thú. Các trò phải nhớ kỹ, đằng sau các trò là lớp trung cấp và lớp sơ cấp, là nhà của các trò, phụ mẫu thân nhân của các trò. Chỉ cần lùi một bước là tai họa ngập trời. Giọng nói của Y Chiêm Long lanh lành giữa không trung. Thầy chủ nhiệm lớp đặc biệt của Lôi Phong Viện, một trong 7 đặc sứ của Học viện Thất Hiền, đang bay lượn trên trời và chỉ huy các lớp cao cấp của Lôi Phong Viện với phong thái ung dung không nôn nóng. Y Chiêm Long, cao thủ cảnh giới thông thần, một trong 7 đặc sứ của Học viện Thất Hiền và người giám sát Long Bảng, quả là bất phàm. Thấy Y Chiêm Long mặc y phục màu trắng bay lên trời, một số người kinh ngạc nói: "Lo nghĩ cách chống chọi với bọn linh thú đi, bọn nó tác quái quá, chúng ta mà thất thủ là an nguy của thành Nam Vân sẽ bị đe dọa đấy, thảm cảnh trước đấy đã chịu quá đủ rồi." Ngày trước, khi đội quân bắt đầu dọn dẹp những linh thú đã chết trên thôn trang và thành trấn dọc đường, người còn sống ở những nơi họ đi qua toàn là trẻ còn bú sữa và người già 60. Còn lại đều bị linh thú tàn nhẫn giết chết. Linh thú không hề có tình cảm với con người. Thầy lớp chiến cao cấp Mục Vĩ, cổ mình này sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Phía trước làn sóng thú triều, cổ mình âm trầm nhìn các học trò lớp chiến cao cấp dũng cảm chiến đấu dưới sự chỉ huy của Mục Vĩ ở bên kia. Gào! Chợt một tiếng gầm phát ra từ phía trước đội quân. Ngay sau đó, một bóng đen cao mười mấy mét như một ngọn núi nhỏ xuất hiện. Linh thú cấp 8, sói địa tàng. Vài người hốt hoảng hét lên khi thấy bóng dáng khổng lồ kia. Sói địa tàng là vua của linh thú cấp 8, cao 17 mét, cộng thêm đuôi vuốt cứng như kim cương và hàm răng sắc nhọn kia. Tất cả đều khiến người ta hãi hùng. Cuối cùng cũng tới. Mục Vĩ, ta chống mắt lên xem ngươi tránh thế nào. Cổ mình nhìn con sói địa tàng chạy thẳng tới Mục Vĩ ở đằng trước, nhếch mép nói. Cổ mình, trò làm cái gì vậy? Ngay lúc đó, tiếng quát của Y Chiêm Long đột nhiên đi vào tai hắn ta. Đó là linh thú cấp 8 đấy, trò là đệ tử Long Bảng, sao còn chưa ra tay mà đứng đấy chơi? Trò muốn làm gì? Y Chiêm Long, đừng có oang oang cái mồm như thế, ai nói ta đứng chơi? Cổ mình tung một trường, đánh bay một con linh thú cấp 5, hờ hững đáp trả. Ngươi chỉ là một đặc sứ thôi, làm như mình giỏi lắm. Đệ tử Long Bảng có quyền tự do tuyệt đối kia mà. Ngươi xem, Mục Vĩ có cần giúp không đã? Trò! Trước giờ, đệ tử Long Bảng luôn kiêu ngạo, khó dạy bảo, không nghe lời ai ngoài Lâm Tiêu Thiên. Thậm chí, một số trưởng lão và người có chức vụ cao trong học viện cũng không làm gì được họ. Nghe thấy cách nói chuyện dở dở ương ương của cổ mình, Mục Vĩ hừ lạnh rồi giơ kiếm lên. Xoẹt! Sau một nhát kiếm,

thì một mình Mục Vĩ không thể đối phó được đâu. Ta hiểu rồi, nhưng Lâm Vân, dù ngươi đứng thứ 9 trên Long bảng, nhưng nếu ngươi dám chơi xỏ ta thì... Lâm Vân cười thoải mái đáp. Yên tâm, ta không làm thế đâu, vì ta thật sự muốn Mục Vĩ chết. Nếu thế thì hợp tác thôi. Cổ Minh lạnh mặt rồi xông vào đám người. Lâm Vân khẽ nhếch mép cười, sau đó đi theo. Phía bên này, Mục Vĩ dẫn học trò của lớp 9 xông pha đi trước như con dê đầu đàn. Các lớp khác không cam tâm bị thụt lại phía sau, nên cả đường đi không ngừng đấu đá, sau đó bám sát lấy lớp 9, không chịu bị rớt lại đằng sau. Với các học trò mà nói, thì vinh quang là điều quan trọng nhất. Lớp 9 đã tỏa sáng ở cuộc thi của khối cao cấp, điều này khiến các lớp còn lại ghen tị, giờ lại bị lớp 9 chèn ép tiếp thì họ chịu sao nổi. Nhưng dù không phục thì họ cũng không thể vượt qua lớp 9 được. Có phải muốn vượt qua bọn họ lắm không? Đúng lúc này, một người chợt xuất hiện phía trước. Cổ Minh cười nham nhở nói, ta đến dẫn đường cho các người, đảm bảo các người có thể vượt qua bọn họ. Dứt lời, Cổ Minh lập tức nhảy ra. Cùng lúc đó, Lâm Bân xuất hiện ở phía bên phải của lớp 9, cũng dẫn các học trò của lớp khác cắm đầu chạy nước rút. Có hai đại cao thủ xuất hiện, áp lực của các lớp cao cấp ở hai bên giảm hẳn, ai nấy đều thuận lợi bứt phá. Nhưng Lâm Bân và Cổ Minh đều là cao thủ đỉnh cấp, bên này vừa ra tay, lập tức đã thu hút rất nhiều linh thú cấp cao lao tới chỗ hai người họ. Lẽ ra đám học trò ở phía sau mà gặp linh thú cấp 7 hay 8 sẽ sợ mất mật. Nhưng thấy hai người Lâm Bân xử lý lũ linh thú ấy như thái rau thì ai nấy đều vội vàng lao lên theo. Đủ rồi! Đột nhiên, Lâm Bân nở một nụ cười trêu tức, sau đó quay người bay vào trong đám linh thú rồi biến mất. Lúc này, tất cả học trò đều sững sờ nhìn các con linh thú cấp 7, cấp 8 ở phía trước. Hai lớp này là lớp 8 và lớp 7. Bây giờ, chủ nhiệm của lớp 7 là Cố Tân Vũ và chủ nhiệm của lớp 8 là Mạnh Trạch Vũ đều đã ngẩn người. Chuyện gì thế này? Hai cao thủ Long bảng dụ một đám linh thú lớn mạnh đến rồi chạy mất tiêu là sao? Rút lui! Cố Tân Vũ và Mạnh Trạch Vũ lập tức hạ lệnh sau khi nhìn thấy mười mấy con linh thú cấp 7 và cấp 8. Bọn họ có thể đối phó với một hoặc hai con linh thú ở cấp này, nhưng những mười mấy con thì cả lớp chết là cái chắc. Rút lui, nhanh! Hiện giờ, mười mấy con linh thú cấp cao đó đã bị Lâm Bân và Cổ Mình khiêu khích tới mức nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hai người đó đã biến mất, chúng cảm thấy bị trêu đùa nên bừng lửa giận nhìn những con người ở phía trước. Gào! Gừ! Từng tiếng gầm gừ vang lên. Mục Vĩ ngoảnh lại nhìn thì thấy phía hai bên đã hỗn loạn, cả đội hình đã bị phá tan. Lớp 7 và lớp 8 đã bị đám linh thú đó đánh tan tác. Nhưng linh thú cấp cao rất thông minh, khi thấy con người rút lui, chúng lập tức lấn tới bao vây từ phía sau của lớp 9. Chết tiệt! Mục Vĩ định lùi lại, nhưng phía trước đã có một đám linh thú ngang chân. Linh thú ở phía trước phát hiện nhóm nhỏ này đã bị bao vây, tách ra khỏi nhóm lớn. Phía sau đang chém giết nên bọn chúng càng được thế tấn công dồn dập hơn. Nhất thời, áp lực của Mục Vĩ ngày càng lớn. Mặc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, ba trò hãy dẫn người mở một lối thoát ở phía sau để mọi người rút lui. Vâng. Ba người họ đồng loạt lùi lại, vội vàng chi viện cho phía sau. Lẽ ra mọi người đều tập trung tiến lên trước vì không ai ngờ hai bên cánh lại xảy ra chuyện này. Nhóm Mặc Dương quay lại dẫn đội, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của đám linh thú cấp 7, cấp 8 ấy. Bất đắc dĩ, Mục Vĩ vội vàng lùi lại, sau đó điều ba người kia về vị trí của mình. Mẹ kiếp, ai giờ cho thế không biết? Mục Vĩ thầm mắng một câu, rồi rút kiếm xông về phía đám linh thú cấp 7, cấp 8. Mục Vĩ tung người, nhảy vào giữa đám linh thú ấy, sau đó vung kiếm, một con linh thú đã bị chém giết giữa trời sấm rền vang. Nhưng dựa vào sức của một mình hắn thì khó mà cầm cự được. Gầm! Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, cả khu rừng chợt chấn động. Ầm! Ầm! Mấy trăm con linh thú cấp cao, cao vài chục mét đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn kỹ mới thấy, đám linh thú này hầu như đều là linh thú cấp 8, cấp 9, thậm chí còn có vài con cấp 10. linh thú cấp 10 còn khủng khiếp hơn cả võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 10. Liều vậy? Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng rồi giơ kiếm lên trời. Sau đó hắn bay vút lên cao. Thiên lôi thần thể quyết, cửu thiên dẫn lôi. Mục Vĩ gào lên rồi đứng trên không trung, tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, sấm chớp ở phạm vi 100 mét quanh người hắn đã tập trung tới rồi giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết của linh thú vang lên, Mục Vĩ loạng choạng ngã từ trên cao xuống. Thầy Mục, ta không sao. Mặc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, mau dẫn mọi người rút lui. Vâng. Thấy mười mấy con linh thú cấp 7, cấp 8 ở phía sau đều đã toi mạng, Lâm Bân và Cổ Minh nấp trong đám linh thú ngẩn người. Thế mà cũng xử lý được sao? Sao bây giờ? Làm lại thôi. Lâm Bân lạnh mặt, không nhịn được quát. Gừ. Nhưng khi hai người đó chuẩn bị xuất hiện, một tiếng gầm đinh tai vang lên. Một bóng dáng to như ngọn núi nhỏ tức tốc lao ra từ đám linh thú. Trên đường đi, nó đánh bay các con linh thú khác rồi lao thẳng tới chỗ Mục Vĩ. Gầm. Con linh thú đó chạy tới gần Mục Vĩ, vóc dáng to lớn của nó nhắm thẳng vào hắn, trong mắt hằn tia khát máu. Nó nhìn thấy rõ một đòn ban nãy của Mục Vĩ đã giết chết mười mấy con linh thú cấp 7, cấp 8, nên nó phải xử lý con người này đầu tiên. Mau lui lại! Khi con linh thú to như ngọn núi ấy lao tới, Mục Vĩ hét lớn lên, sau đó vội vàng lệnh cho học trò lớp chiến lùi lại. Thầy Mục, đừng lắm lời, lùi lại mau! Vâng. Mặc Dương dẫn các học trò rút lui. Gào! Thấy 100 con người định chạy trốn trước mắt mình, còn cự thú chộp móng vuốt tới. Thích chết à? Mục Vĩ lạnh mặt, trường kiếm tóe điện, vuốt một tiếng cắm vào người con cự thú ấy. Hự! Cái móng to lớn của con cự thú bị sét đánh, nó lập tức lùi lại, đập mạnh móng xuống đất, làm mặt đất rung chuyển. Hay rồi! Không ngờ Mục Vĩ này lại tiến bộ nhanh như vậy, thực lực cũng hung hãn ra phết. Lâm Bân vỗ tay cười nói. Con linh thú cấp 9 này là cự cốt ma viên, bẩm sinh đã to lớn. Quan trọng hơn nữa, dù nó là linh thú cấp 9, nhưng đến hổ bộc địa liệt thiền và sơ tử thành nhãn thánh cấp 10 cũng không dám động vào nó. Một khi con linh thú này nổi điên lên, thì mười con linh thú cấp 9 khác cũng không làm gì được nó. Đáng đời tên Mục Vĩ xui xẻo. Thấy linh thú cấp 9 cự cốt ma viên xuất hiện, hai người Lâm Bân lập tức thi triển thần pháp chạy tới một phía khác. Bây giờ có một con cự cốt ma viên ở đây là Mục Vĩ ăn đủ rồi, bọn họ phải chuồn đi, vì chẳng may sơ suất là chết như trời. Bây giờ bọn họ phải rời đi ngay để ngăn cản đám linh thú cấp cao kia, nếu không đội hình bị đánh tan, sau đó học viện điều tra ra thì rách việc. Thầy Mục, mọi người đã rút hết rồi ạ. Thế sao trò chơi đi? Mục Vĩ quát lên khi nhìn thấy Mặc Dương. Cháu muốn cùng chiến đấu với thầy. Vớ vẩn! Mục Vĩ tức tối quát. Đầu óc trò có vấn đề à? Đây là linh thú cấp 9 đấy. Trò quay lại chỉ ngáng chân ta thôi. Định tìm đường chết hay sao hả? Biến ngay! Nhưng mà... thầy... Nhanh! Mặc Dương nghiến răng, hiểu chuyện quay đi, vượt qua đám linh thú đó rồi tập hợp với lớp 9. Khi mấy trăm con linh thú cấp cao ấy xuất hiện, cả đội hình đã bắt đầu hỗn loạn. Tại sao tự dưng lại thụt lại phía sau thế? Mặc Dương chạy về phía lớp 9 rồi lạnh giọng hỏi. Tại đám lớp 7 và lớp 8 rút lui mất. Cảnh Tân Vũ mắng nhiếc. Bọn họ làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Lúc nãy ta đã tóm một tên của lớp 7 lại hỏi, thì hắn ta nói lẽ ra hai lớp họ đang đuổi theo lớp mình dưới sự dẫn dắt của Cổ Minh và Lâm Bân. Nhưng tự nhiên, hai tên đó dụ một tốp linh thú cấp cao đến rồi chạy mất. Lâm Chấp tiếp lời. Lâm Bân, Cổ Minh. Mục Phong Hành cười lạnh nói. Hai cái đó đúng là to gan, dám làm trái mệnh lệnh của các trưởng lão. Họ làm thế, nhỡ xảy ra điều gì sai sót, không sợ chết hay sao? Gì có chuyện không sợ chết, nhưng bất kể là Cổ Minh hay Lâm Bân thì đều hận thầy Mục của các người đến tận xương tủy. Lâm Hiền Ngọc máu me bè bét xuất hiện. Ca ca. Thấy thế, Lâm Chấp hô lên. Các người hãy thủ ở đây, ta sẽ xử lý đám linh thú cấp 7 ở phía trước, số còn lại thì giao cho các người. Được. Lúc này, Mục Vĩ đang bị con cự cốt ma viên quần đảo, không thể chạy đi đâu được. Mục Vĩ biết rõ con linh thú cấp cao này muốn giết hắn bằng được, không đạt được mục đích thì nó quyết không thôi. Nên nếu hắn rút lui thì người gặp nạn sẽ là đám học trò. Thời gian qua, các học trò cực khổ tu luyện, cảnh giới đều khoảng linh huyệt tầng thứ 5. Nếu đối mặt với linh thú cấp 4, cấp 5 còn ổn, chứ gặp linh thú cấp 6, cấp 7 sẽ khá vất. Càng không nói đến linh thú cấp 8, cấp 9. Một khi hắn rút lui, mọi người ở phía sau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cự cốt ma viền là linh thú cấp 9 có hình thể to lớn như ngọn núi. Một quyền của nó như sắt thép, nhưng linh thú lợi hại đến mấy cũng có điểm yếu. Dù phòng ngự và sức mạnh của cự cốt ma viền rất đáng kinh ngạc, nhưng tốc độ chính là khuyết điểm của nó. Chỉ cần bắt được điểm yếu trong tốc độ của nó, mình không tin không chém chết được con linh thú này. Mục Vĩ đưa ra quyết định, trường kiếm trong tay chém ra vun vút như điện. Hắn vốn tu luyện thiên lôi thần thể quyết, trong cơ thể đã hấp thụ sấm sét đến một mức độ khủng khiếp. Bây giờ đang là đêm mưa gió, vừa hay có vô vàn sấm sét cho hắn sử dụng. Nếu đổi là người khác hấp thụ những tia sét này, chắc đã bị đánh cháy đen từ lâu. Nhưng vì có thiên lôi thần thể quyết nên Mục Vĩ không sợ. Sét đánh sạt một tiếng, Mục Vĩ đã biến mất trước mặt con cự cốt ma viền. Phập! Tiếng trường kiếm chém vào da thịt vang lên, cự cốt ma viền gầm rú, trên lưng nó xuất hiện một vệt máu. Cơn đau này không là gì với nó cả, vì thế nó chỉ thêm tức giận chứ không hề sợ hãi. Nhưng chỉ tiếc là nó không thể bắt được con người nhỏ bé đó. Gầm! Gừ! Cự cốt ma viền gầm lên rồi bật tung người đấm hai phát xuống đất, cát bụi mù mịt, thậm chí các con linh thú cấp thấp hơn ở xung quanh còn bị nó đánh bay. Thảm hơn, có con còn thịt nát xương tan. Thêm phát nữa nào! Cùng lúc đó, Mục Vĩ bay lên bay xuống như con yêu tinh trong đêm mưa. Mỗi khi hắn tung một kiếm ra, trên người con cự cốt ma viền lại xuất hiện thêm một vết thương nhỏ. Vết thương do kiếm trên người cự cốt ma viền ngày một nhiều, dù nó có thể trạng to khỏe nhưng cũng không thể chịu được nữa mà rống lên. Con thú ngu dốt, dù mới có mạnh đến mấy cũng không làm gì được ta đâu. Cự cốt ma viền nhảy lên liên tục nhưng vẫn không thể chạm được vào người Mục Vĩ. Gào! Cuối cùng một tiếng gầm rú vang lên, cự cốt ma viền không thể nào bắt được Mục Vĩ. Sau đó nó hướng ánh nhìn về một phía khác, các học trò của khối cao cấp đang chiến đấu ở ngoài rìa. Muốn chạy đến đó thì phải qua cửa ải của ta đã. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt cự cốt ma viền, thanh trường kiếm trong tay Mục Vĩ lóe sáng, các tia sét chực chờ bắn ra. Phì phò, cái mũi nhọn của cự cốt ma viền thở hổn hển. Thấy Mục Vĩ dám đứng ngay trước mặt mình, nó lập tức nổi giận như tìm được chỗ phát tiết, rồi nhanh chóng lao về phía hắn. Lên đi! Thấy cự cốt ma viền chạy đến gần, Mục Vĩ không chút lo lắng. Hả? Cố Minh ở xa nhìn thấy cảnh tượng này thì vui mừng nói. Mục Vĩ, không phải người giỏi lắm à? Sao bây giờ không phản kháng đi? Dù có giỏi đến mấy thì hắn cũng chỉ là tầng thứ 7 và khai thông huyệt thần khuyết thôi, sao mà đánh lại linh thú cấp chiến được? Lâm Bân cười lạnh nói. Mục Vĩ rất ngông cuồng, nhưng là bởi hắn có thực lực. Tuy nhiên, có lúc hắn lại quá cảm tính, hắn chỉ là giáo viên thôi mà. Đám học trò kia có phải là con hắn đâu mà phải liều mạng bảo vệ như thế. Đúng là ấu trĩ. Mà kể cả là con, nhưng nếu cần vứt bỏ thì vẫn phải làm. Người sớm không vì mình thì trời tru đất diệt. Nghe Lâm Bân nói vậy, Cổ Minh cười lạnh nói. Rốt cuộc, ta đã hiểu tại sao thực lực của người lại mạnh hơn ta rồi. Đó là vì người nhẫn tâm hơn ta. Ta biết mình không lương thiện bằng người, vì người tốt đến mức muội muội mình cũng lợi dụng cơ mà. Người... Khi hai người đó đang tranh cãi, một tiếng động ở phía chân trời vang lên. Cự cốt ma viên hạ tay xuống, túm ngay lấy Mục Vĩ. Một tiếng rên rỉ phát ra từ lòng bàn tay nó. Thầy Mục! Thầy Mục! Trông thấy vậy, các học trò của lớp 9 như bùng nổ. Gào thét cái gì? Lâm Hiền Ngọc ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, quát. Thầy Mục! Bụp! Cảnh Tần Vũ vừa định lên tiếng, một tiếng nổ đã vang lên. Bàn tay của con cự cốt ma viên đó đã nổ tung. Xẹt! Ngay sau đó,

Khi tay Cổ Xích Ngân sắp chạm vào người Mục Vĩ, một tiếng quát thình lình vang lên. Một người xuất hiện giữa hai người rồi chộp lấy tay Cổ Xích Ngân. Cổ Xích Ngân, giờ nào rồi mà ngươi còn đứng đây gây chuyện hả? Y Chiêm Long mặc trường sam màu trắng, mặt lạnh như tiền, trên người toàn là máu. Trên cương vị là chủ nhiệm lớp đặc biệt, gã là đặc sứ phụ trách việc chỉ huy toàn bộ lớp cao cấp lần này. Gã đã thấy biểu hiện trước đó của Mục Vĩ, nên tất nhiên sẽ không để Cổ Xích Ngân bắt hắn đi dễ dàng. Lâu này, Y Chiêm Long luôn trướng mắt bọn đệ tử Long Bảng chẳng biết giới hạn là gì này. Y Chiêm Long, ngươi chỉ là đặc sứ của Lôi Phong Viện thôi. Chuyện của đệ tử Long Bảng chưa đến lượt ngươi nhúng tay đâu. Hôm nay Mục Vĩ giết đệ tử nhà họ Lâm ta và nhà họ Cổ, không bắt hắn phải tra khảo thì uy nghiêm của nhà họ Lâm ta biết để đâu. Nhà họ Lâm này, nhà họ Lâm nọ, ngươi đúng là mặt dày hơn tường thành. Nếu ta dễ dàng bị ngươi bắt đi thì mặt mũi nhà họ Mục ta biết để đâu. Ta là ai? Là thiếu trưởng tộc nhà họ Mục đấy. Ngươi là cái thá gì mà đòi bắt ta? Ngươi chán sống rồi. Lâm Dục nghe vậy nào nhịn nổi nữa. Mục đích của Mục Vĩ chính là đây. Hắn muốn biết vì sao Cổ Xích Ngân và Lâm Dục đều trùng hợp xuất hiện ở đây chờ hắn giết người, thậm chí không chờ hắn động thủ đã giết luôn Lâm Bân. Cút! Thấy Lâm Dục nổi điên, mặt Y Chiêm Long lạnh tanh, gã quát lớn. Y Chiêm Long, ngươi nghĩ ngươi là ai? Lâm Dục vừa mắng một câu thì Y Chiêm Long nhẹ nhàng tung một trường. Lâm Dục đón lấy, mặt mày trắng tái. Người cảnh giới thông thần. Y khó tin bật thốt. Còn chưa chịu cút à? Lâm Dục, Xích Cổ Ngân, ta cảnh cáo hai người lần cuối. Đây là địa phận Lôi Phong Viện phụ trách quản lý. Hai người còn làm xăng làm bậy nữa là ta bẩm báo lại cho đại sư Hồng Trần đấy. Câu này làm Lâm Dục và Cổ Xích Ngân tái mặt. Bọn họ có thể sức sược với Y Chiêm Long, có thể cưỡng chế bắt Mục Vị đi, nhưng lỡ chọc giận đại sư Hồng Trần thì chẳng đem lại ích lợi gì cho nhà họ Lâm và nhà họ Cổ cả. Bởi đại sư Hồng Trần là thầy luyện huyền khí cực phẩm duy nhất của đế quốc. Đa tạ. Sau khi Cổ Xích Ngân và Lâm Dục rời đi, Mục Vĩ chắp tay nói. Đa tạ ta ư? Người không trách ta chen vào việc của người là tốt rồi. Y Chiêm Long mỉm cười ân ý rồi không nói nữa. Mục Vĩ nghe Y Chiêm Long lấp lửng như vậy cũng chỉ cười thoải mái chứ không để trong lòng. Bên kia, Lâm Dục phẫn nộ nhìn Cổ Xích Ngân, nhếch mép nói. Ai cũng nói, đại công tử Cổ Xích Ngân phong lưu tiêu sái, bụng dạ nham hiểm, nhưng vừa rồi ngươi lại không nói lấy một lời. Ý gì đấy? Ý gì hả? Cổ Xích Ngân thấy Lâm Dục tỏ ra khó chịu thì mỉm cười đáp lời. Y Chiêm Long kia có thể nói là kẻ thần bí nhất trong bảy đặc sứ đấy. Lúc nãy ngươi tưởng ta sẽ để hắn bắt thóp ta dễ dàng sao? Người này không đơn giản. Có hắn, chúng ta không bắt Mục Vĩ đi được đâu. Thảo nào, Lâm Đại Đại đòi nghỉ hưu mãi. Hóa ra là đã tìm ra người nối nghiệp thích hợp rồi. Lâm Dục đùa cợt. Người muốn chết cũng đừng có kéo ta theo. Việc Lâm Dục chơi giễu Lâm Tiêu Thiên làm Cổ Xích Ngân run người, nét mặt trở nên mất tự nhiên. Thấy vẻ mặt của gã, Lâm Dục cười khinh thường. Hai người rảnh quá nhỉ? Một giọng nói lạnh lùng trong trèo chợt vang lên bên tai hai người. Lâm Đại Đại! Lâm Đại Đại! Thấy người vừa đến là ai, Lâm Dục và Cổ Xích Ngân đổi thái độ ngay lập tức. Lâm Dục vội vàng tiến lên cười ra là. Lâm Đại Đại à, bọn ta có rảnh gì đâu, mới chạy từ Lôi Phong Viện đến này. Bọn ta đang định đến Mộc Viện và Thủy Viện tuần tra đây. Vậy à, các người vất vả rồi. Đâu có đâu có, càng mạnh mẽ thì trách nhiệm càng cao chứ sao. Lâm Dục xôn xoe. Đừng để ta phát hiện các người làm biếng đấy, không thì đừng có trách. Vâng, vâng. Cổ Xích Ngân đứng cạnh trợn mắt há hốc mồm nãy giờ. Đây còn là Lâm Dục mới vừa rồi ư? Vừa nãy còn tỏ ra không sợ trời không sợ đất, giờ thì lật mặt 180 độ. Cổ Xích Ngân, ngươi đã đến cảnh giới thông thần rồi thì thử săn mấy con thiên linh thú để tăng cường thực lực của mình đi. Dạ. Lâm Tiêu Thiên dặn dò đôi câu rồi biến mất. Đi thôi. Đi? Đi đâu? Lâm Dục khó hiểu hỏi Cổ Xích Ngân. Lần này còn thiếu một chút nữa thôi là bắt Mục Vĩ về được rồi. Ta thấy hãy cứ giao chuyện này cho mấy lão cáo già trong gia tộc xử lý đi. Chán thật, tên Mục Vĩ này đúng là vô liêm sỉ. Trong lúc nói chuyện, hai người nhảy lên, biến mất trong màn đêm. Phá Vân là dãy núi lớn nhất đế quốc Nam Vân, đồi núi chập trùng, núi non trùng trùng điệp điệp. Không ai biết bao nhiêu hung thú và linh thú đang ẩn nấp trong đó. Giờ phút này, mấy bóng đen đang bay đi bay về trong dãy núi. Trong một sơn động cao đến 100 mét, đang có vài người ra ra vào vào, cước bộ mau chóng. Những người này đều mặc áo choàng màu xanh lục, không thấy rõ dung mạo. Sâu trong sơn động, một người đang ngồi xếp bằng trên đầu con xích luyện dao hai đầu. Xích luyện dao hai đầu là thiên linh thú cấp 5, tương đương với cao thủ siêu cấp cảnh giới thông thần tầng thứ 5. Nhưng giờ đây nó lại ngoan ngoãn để người khác ngồi trên đầu mình. Thưa phó tông chủ, một người đi vào sơn động rồi kính cẩn chào nam tử ngồi trên xích luyện dao hai đầu. Nói, có hai người đến, nói là muốn gặp người ạ. Ồ, cho họ vào. Sau khi người đó lui xuống, mười mấy người đứng ở hai bên sơn động bắt đầu xì xầm. Nhìn kỹ lại, không ngờ toàn bộ mười mấy người này đều là võ giả cảnh giới thông thần, chỉ là người nào cũng mặc áo choàng màu lục nên không biết được ai ra ai. Thưa phó tông chủ, nhà họ Cổ và nhà họ Lâm cử người đến đây muốn hợp tác với chúng ta để đối phó nhà họ Mục. Nhưng đến bây giờ, Lục Ảnh Huyết Tông chúng ta đã phát động làn sóng linh thú và tốn rất nhiều nhân lực, tài lực rồi, mà hai gia tộc này vẫn chẳng có động thái gì cả. Một trưởng lão ở dưới lên tiếng. Đúng đấy ạ, Lục Ảnh Huyết Tông ta ẩn náu 100 năm chỉ để có được một vùng đất yên thân lập phận. Nay đã chọn đế quốc Nam Vân thì phải tiêu diệt luôn 5 gia tộc lớn của đế quốc này, chiếm làm của riêng chứ. Đúng đấy, Lục Ảnh Huyết Tông phải có địa bàn mới được. Im lặng. Phó tông chủ quát đám trưởng lão bên dưới. Hiện giờ tông chủ đang thâm nhập vào thiên vận đại lục, nhiệm vụ của chúng ta là len lỏi và ngầm biến đổi mỗi một quốc gia. Khi tông chủ thấy thời cơ đã chín muồi, Lục Ảnh Huyết Tông chúng ta sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu khắp nơi trên thiên vận đại lục. Chắc chắn sự hưng thịnh của Lục Ảnh Huyết Tông ta 10.000 năm trước sẽ được khôi phục vào lúc đó. Các ngươi thì biết cái gì? Nếu tiêu diệt cả 5 gia tộc lớn và chiếm cứ đế quốc Nam Vân thì sẽ bị thế lực chính quyền trung ương nhắm vào. Chúng ta chỉ còn cách hợp tác với bọn chúng cho đến Lục Ảnh Huyết Tông đã đứng vững gót chân. Rõ chưa? Rõ, rõ. Đám trưởng lão phía dưới im bặt, gật đầu đáp. Khà khà, Lục Khuê, lâu rồi không gặp. Giữa lúc đó, một tiếng cười sang sảng vang lên ngoài sơn động, sau đó có hai bóng người bước vào. Hai người này khoác áo choàng đen che toàn thân, không thể thấy diện mạo của họ, nhưng họ có thể băng qua làn sóng linh thú mà tiến vào sâu bên trong dãy núi Phá Vân thì chắc chắn không phải người bình thường rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.